Bye bye, chương 92, C92, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn được dọn lên không bao lâu, Trương Trầm kéo ghế đứng dậy reo Bạch khó hiểu gọi giật anh, mồm miệng lúng búng, anh đi đâu đấy? Trương Trầm đẩy ghế trở lại, xuống tầng, giao Bạch nuốt thức ăn trong miệng xuống. Anh không ăn ở đây hả? Anh đi tìm các anh em nói chốt chuyện. Trương Trầm vội vã đi về phía cửa ra vào. Càng ngày càng khó làm bóng đèn. Dưới tầng, một nhóm vệ sĩ họ thích ngồi trên quả chanh cao cao, uống rượu dùng bữa, xem tivi. Nghe đến tiếng xuống tầng, mọi người đồng loạt nhìn sang, sau đó không hề bất ngờ mà vươn tay ra, vẫy vẫy. Đến đây, anh Trầm, đã dành chỗ cho anh từ sớm rồi. Trương Trầm tới ngồi xuống, một cốc bia lạnh được nhét vào tay anh đặt nó sang một bên. Tôi phải lái xe, không uống, cứ uống đi. Bên ngoài đã có kẻ không uống rượu rồi, để cậu ta lái là được. Thích Nhị bĩu môi hướng về phía cửa nhà hàng. Trương Trầm chuyển mắt, Thích Hoài đang đứng ở cửa ngắm xe cộ tấp nập bỗng quay đầu lại. Hai người đối diện nhau, rồi đều ngoảnh mặt đi. Bọn họ một người theo văn, học xong trở về, một bụng mực nước, được gia chủ coi trọng. Một người theo võ, học không được mấy năm, lớn lên cùng gia chủ, không có chủ đề chung. Anh Trầm, Thích gia có bảo anh đặt phòng không? Có người anh em nấp rượu thốt ra một câu. Não bộ Trương Trầm chưa kịp xoay chuyển. Đặt phòng gì? Các anh em nháy mắt ám muội. Hạt đậu phộng trên đũa Trương Trầm rung lên rồi lăn xuống bàn. Cút, Bạch Bạch nhà tôi còn nhỏ. Bị ảnh hưởng từ em trai. Anh thỉnh thoảng cũng bật ra vài từ chửi bới. Giọng điệu không khác mấy. Thích Nhị kể về cảnh cậu Bạch chọn hoa cho Thích gia. Pha trộn rất nhiều trí tưởng tượng của mình. Sau khi dứt lời, anh ta vỗ vỗ vai đại ca. Con cây lớn không được giữ lại nha, anh Trầm. Đúng đấy, nhóm người trên bàn đã bắt đầu suy nghĩ xem mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong thẻ, có thể làm bao nhiêu phong bao lì xì. Trương Trầm trừng mắt, ăn của các cậu đi. Mọi người cười tâu toét, không nghiêm túc, lúc không làm việc đều là trẻ choai choai. Có chuyện này, Trương Trầm gắp đậu phộng ăn. Các cậu có lên mạng đọc tin kết hôn của vị thái tử gia họ Sầm kia không? Tiếng ồn ào trên bàn thoáng ngừng lại, sau đó các anh em mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Làm sao không thấy chứ, hôm nay đủ kiểu đẩy tin. Tao cũng thế, vừa mở điện thoại ra là có, muốn không nhìn thấy cũng khó. Thanh thế to lớn, thái tử gia thích nhóc loli có chỉ số thông minh không cao lắm. Tao không ngờ tới, thật sự không ngờ tới, tôi cảm thấy, chuẩn phu nhân nhà họ Sầm, thật giống như từng gặp ở đâu rồi. Trương Trầm nói chậm lại. Các cậu có cảm giác đó không? Mọi người tập thể lắc đầu, không có. Trương Trầm còn định nói tiếp. Thích Nhị đã tranh múc một thìa thịt bò hầm cho anh trước. Anh Trầm, ăn đi. Nguyên tầng cao nhất chỉ có hai người Giao Bạch và Thích Dĩ Lão. Tất cả phục vụ đều lùi ra. Đây là lần đầu tiên Giao Bạch dùng bữa tại một nhà hàng ngoài trời. Tâm tư của cậu chốc thì hướng về ánh sao trên bầu trời. Chốc lại dừng trên những chùm đèn của nhóm cao ốc. Chốc lại rời xuống ánh nến đối diện Thích Dĩ Lão, hoàn toàn không bình tĩnh được. Anh ba, tuy lễ giác trở thành vương ngọc, nhưng cậu ta chỉ mặc trang phục của nữ, chứ gương mặt vẫn như cũ, không sửa mặt. Trong bầu không khí vô cùng tốt đẹp, Giao Bạch tìm chủ đề. Nếu anh trai em nhìn thấy người, vậy khẳng định sẽ. Thích Dĩ Lão tao nhã cắt bít tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tình của cậu ấy đã chuyển biến tốt. Chú ý một chút là sẽ không có việc gì. Giao Bạch nghĩ thầm, cũng đúng, hiện tại tốt hơn nhiều so với vài tháng trước. Vậy anh có tham dự đám cưới không? Giao Bạch bỏ dao nĩa xuống, hai tay đặt lên khăn ăn trên đùi, nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh có hồn, tính ám chỉ không thể rõ ràng hơn. Thích Dĩ Lão cho một miếng bít tết vào trong miệng, thong thả nhai nuốt. Theo lý, là phải tham dự. Giao Bạch đợi hồi lâu, sau đó không kiên nhẫn nói. Em đi cùng anh nhé. Thích Dĩ Lão nhướng mi. Giao Bạch chợt hít một hơi thật sâu. Ánh mắt người đàn ông phía đối diện dành cho cậu có một khoảnh khắc vừa yêu thương vừa tiếc nuối. Nhưng trong giây lát lại biến mất, như thể là ảo giác. Còn con mèo, đã rất lâu nó không mở mắt. Giao Bạch tin tưởng không phải nó đã sớm chết rồi, mà là đang ngủ say. Khi cảm xúc của chủ nhân nó dao động lớn, nó nhất định sẽ có phản ứng. Không biết bắt đầu từ bao giờ. Độ sinh động của Thích Dĩ Lão tăng một mạch, dừng ở 49, 9. Khi độ sinh động của các bạn tốt khác đạt đến con số kia, Giao Bạch sẽ cân nhắc thời cơ vượt mốc 50. Nhưng với Tích Dĩ Lão, Giao Bạch không suy nghĩ, cậu vô thức trốn tránh, thật sự không muốn tính toán sẽ xảy ra loại sự kiện máu chó gì. Tuy nhiên, nếu không tính toán, không chủ động tranh giành cơ hội dù lớn hay nhỏ, thì cậu sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được? Bị dằn vặt suốt chặng đường cho tới nay, chỉ còn 2 trong số 8 mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Chiến thắng gần kề trước mắt, làm xong nhiệm vụ, bất luận điều gì xảy ra tiếp theo, đó sẽ là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Sự mâu thuẫn của Giao Bạch lúc mạnh lúc yếu cậu sẽ bỏ qua, sống tháng ngày tạm bợ, suy nghĩ về tiến độ của người bạn tốt còn lại. Một khi cảm giác mâu thuẫn trở nên mạnh hơn, cậu sẽ rất bực bội. Ví dụ như bây giờ, Giao Bạch túm khăn ăn thả trên bàn. Không ăn nữa, ăn thêm chút đi, Thích Dĩ Lão gật đầu. Không là ban đêm sẽ đói đấy, em có ăn hết thì buổi tối vẫn đói thôi. Giao Bạch bĩu môi, ăn đồ Tây không quan trọng khẩu phần, mà là bầu không khí đầy tiền. Thích Dĩ Lão trêu đùa, thế em ăn bầu không khí gì? Giao Bạch nhìn hắn, anh nói xem, khóe mắt Thích Dĩ Lão đượm ý cười, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm nhìn cậu chăm chú. Giao Bạch đứng dậy, em đi vệ sinh, chàng trai trẻ vừa đi, Thích Dĩ Lão đặt nĩa sang một bên, cầm khăn ăn chậm rãi lau vết dầu trên môi, sau đó nâng ly uống một ngụm rượu. Một giây sau, Thích Dĩ Lão dùng phần khăn sạch che môi lại, ho khan vài tiếng trầm đục. Chiếc khăn bị hắn vo thành cục, có một chỗ thấm máu đỏ tươi. Đêm hè, số người tản bộ đông đến nỗi mũi chân cọ gót chân. Giao Bạch và Thích Dĩ Lão đi dạo trên con đường yên tĩnh. Thích Hoài lái xe đi theo cách mấy mét. Trong số tất cả mọi người, chỉ anh ta không dính một giọt rượu nào. Nhiệm vụ đưa hai vị chủ nhân về Lan Mặc Phủ rơi trên vai anh ta. Anh còn chưa đồng ý với em, về chuyện em hỏi anh lúc ở nhà hàng. Giao Bạch tăng nhanh tốc độ đi tới đằng trước, sau đó cậu xoay người, vừa nhìn Thích Dĩ Lão vừa bước lùi. Có vẻ Thích Dĩ Lão đang suy nghĩ công việc tập đoàn gì đó, hiếm khi phân tâm. Hả? Giao Bạch dừng bước, chờ Thích Dĩ Lão đi về phía mình, cậu lặp lại câu hỏi ở nhà hàng một lần. Muốn đi thì đi, Thích Dĩ Lão nắm sau gáy Giao Bạch, vặn cậu qua, bàn tay rộng lớn rơi trên lưng cậu, đẩy cậu về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đi, người khác tiếp cận em lấy lòng em, hỏi thăm mối quan hệ giữa em và tôi, thì em đừng bày ra sắc mặt thối nhé. Giao Bạch, em nói gì tùy thích à? Giao Bạch muốn nhìn ra sau, nhưng cổ bị giữ chặt, nhất quyết bắt cậu tiến lên. Thích Dĩ Lão kề sát tai cậu, nói, tùy em. Giao Bạch đi chốc lát, phát hiện sức lực trên cổ yếu bớt, nhiệt độ trên những ngón tay đang vân vê da thịt mình bắt đầu lạnh đi. Mồ hôi nhễ nhại. Cậu quay đầu, sao vậy? Thích Dĩ Lão dựa lồ âm ngực lên lưng cậu, tiếng TH ở dốc gấp gáp nặng nề trong cổ họng. Chú mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Giao Bạch nhìn quanh không thấy ghế dài, cậu bèn dứt khoát kéo Thích Dĩ Lão ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Bên dưới là hồ, mặt trăng tắm táp trong nước, sóng nước lấp loáng. Giao Bạch nằm xuống, gối lên mặt cỏ xanh mượt, tay giật giật áo sơ mi sáng của Thích Dĩ Lão. Giờ anh thấy thế nào? Không có chuyện gì, gần đây liên tục tăng ca nên hơi mệt mỏi. Thích Dĩ Lão day thái dương. Công ty bận rộn vậy à? Giao Bạch không hiểu. Thích Dĩ Lão cười thở dài, thanh âm trầm thấp khó nghe thấy. Thời gian gấp rút, tiếng xe ba bánh nhỏ truyền đến, là ông cụ bán kem que. Lúc này Giao Bạch mới nhớ tới, cách đó không xa có một điểm tham quan, trên núi có một ngôi chùa. Muốn ăn kem à? Thích Dĩ Lão cúi chách đầu, nhìn cậu hồi lâu. Dậy đi mua, Giao Bạch không muốn ăn lắm. Đi đi, Thích Dĩ Lão khàn giọng nói. Mua một que cho tôi nữa. Đời này tôi chưa từng ăn kem que, để tôi nếm thử món mới xem. Giao Bạch rời đi, xe ba bánh của ông cụ dừng bên đường, chỉ bán một loại kem, một tệ một que kem truyền thống. Giao Bạch quét mã hai chiều để thanh toán, nhưng khi nhập mật mã được một nửa, cậu cảm thấy bồn chồn vô cớ. Ngay sau đó, trong lòng cậu dâng trào một cảm giác bất an khủng khiếp, cậu quay người bỏ chạy. Ông cụ vội vàng hô lên, cháu trai, cháu còn chưa lấy kem này, không cần nữa ạ. Dưới sự theo sát của Thích Hoài, Giao Bạch trở về con đường cũ. Trên bãi cỏ không có bóng dáng Thích Dĩ Lão, hắn nằm im bên hồ nước phía dưới, bất động. Đại não Giao Bạch sung huyết, Thích Dĩ Lão, Cậu lao xuống sườn dốc, đứng không vững trượt chân ngã xuống bên cạnh Thích Dĩ Lão, ăn cỏ bùn đầy miệng. Tiếp đó, mọi thứ đối với Giao Bạch đều rất hỗn loạn. Mãi đến tận khi cậu đứng trên hành lang trắng lạnh lẽo của viện nghiên cứu khoa học, viện trưởng Thích quăng một cái tát qua, cậu mới tỉnh táo, né tránh theo phản xạ. Cùng lúc ấy, Trương Trầm cũng chặn tay viện trưởng Thích, mùi rượu trong miệng anh bị sát khí quanh thân đè nén xuống, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Viện trưởng Thích tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Trầm, chị quát khẽ người đứng đằng sau. Tiểu Hoài, cậu đi theo tôi. Quần áo Thích Hoài hơi xốc xếch, do trên đường giúp Giao Bạch kéo chủ tịch. Lúc này nghe thấy viện trưởng Thích gọi mình, anh ta đi theo không nói câu nào. Giao Bạch cúi đầu cậy bùn trong móng tay, Trương Trầm ôm lấy cậu, dùng sức rất mạnh. Sao sức khỏe của anh ba? Trong những ngày em bị thẩm ký giam cầm vào năm ngoái, anh ba ngất xỉu hai lần, lần nào cũng đúng lúc đưa đến viện nghiên cứu khoa học chữa trị. Sau đó em được cứu, anh ấy nôn ra máu. Viện trưởng Thích đã kê rất nhiều thuốc cho anh ấy, 6 tháng qua anh ấy không xuất hiện tình trạng như vậy nữa, anh tưởng thuốc anh ấy uống có tác dụng. Câu từ lộn xộn đột ngột im bặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trầm hít thở dồn dập căng thẳng, liệu có khả năng tối nay không phải là lần thứ nhất anh ba ngất xỉu trong năm nay, trước đó cũng đã xảy ra, chỉ là không ở ngay trước mắt anh, để anh bắt gặp. Vài Giao Bạch bị Trương Trầm bóp đau đớn. Toàn thân cậu đang run lên, không phải vì đau mà là tức giận. Anh, tại sao anh không kể với em chuyện anh ấy nôn ra máu? Giao Bạch chất vấn, ánh mắt Trương Trầm lảng tránh, sợ em lo lắng, cho nên bây giờ em giống một thằng ngốc, không hề có chút phòng bị nào. Mí mắt Giao Bạch bỗng nhiên giật một cái, cậu có phòng bị. Ở một góc độ nào đó, có lẽ cậu là người hiểu rõ tình trạng của Thích Dĩ Lão hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Bên dưới vẻ ngoài lịch sự nho nhã của Thích Dĩ Lão là một cơ thể lạnh lẽo đẫm máu và bị mắc kẹt. Karen, Giao Bạch lục tìm trong túi, không biết đã rơi điện thoại ở đâu trong xe, cậu túm lấy tay Trương Trầm. Mau liên lạc Karen, Trương Trầm giật mình, vội vàng gọi điện cho Karen. Giao Bạch phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ảnh đại diện của Thích Dĩ Lão đang thêm sắc trắng, Giao Bạch cắn chặt răng mới không chửi ầm lên. Con mèo vẫn mang dáng dấp kia, Giao Bạch thầm nói trong lòng, mèo à, kiên cường chút đi, tao còn chưa cởi bỏ sợi dây mỏng ra cho mày đâu, phải cho tao một cơ hội chứ. Mèo không vẫy đuôi, không mở mắt, không hướng về cậu cầu cứu. Giao Bạch dựa vào tường lau mặt, trong hơi thở hỗn loạn toàn mùi đất tanh. Đây là người bạn tốt thứ ba có avatar thêm đường kẻ trắng. Người đầu tiên là Tề Tử Trí, anh chỉ tăng một vòng tròn màu trắng, không có hoa. Thứ hai là Lễ Giác, bông hoa trắng được vẽ một nửa. Lúc đó Giao Bạch hoảng hốt rối loạn, biết Lễ Giác có hào quang nhân vật chính nên sẽ không chết, chỉ có thể bẫy cậu, song cậu vẫn phải xông lên núi, dù là Trương Trầm ngăn cản cậu thì máu chó vẫn phát sinh như thường. Lần này đến lượt Thích Dĩ Lão, Giao Bạch nói không nên lời cảm giác của mình là gì, diễn tả không ra. Cậu suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng suy nghĩ gì cả. Một thoáng quên mất mình đang ở đâu. Cả lần không đến, nhưng luật sư của Thích Thị đã đến với một chồng tài liệu dày cộp. Luật sư bước tới chỗ Giao Bạch, khoảnh khắc ấy, một tình tiết phong cách xưa cũ ùa vào tâm trí Giao Bạch, đồng thời, một cảm giác lạnh thấu xương xuyên qua đỉnh đầu, trong nháy mắt leo lên gáy cậu, chạy tán loạn xuống lưng vai cậu, toàn thân cậu lạnh toát, không đứng thẳng được. Luật sư dừng lại trước mặt Giao Bạch, khách khí gọi. Xin chào, cậu Bạch. Trên mặt Giao Bạch không cảm xúc, cánh cửa của một căn phòng trên hành lang được mở ra, viện trưởng Thích nhanh chóng sải bước. Luật sư Chu, sao cậu lại tới đây? Chị càng muốn biết, tại sao viện nghiên cứu khoa học lại không thông báo cho chị, cứ để một luật sư tiến vào. Luật sư Chu không đáp, ông chủ của anh đã đánh tiếng với viện nghiên cứu khoa học, sẽ cho anh vào ở một thời điểm nào đó. Hiện tại chính là thời điểm ấy, đúng lúc này. Cuối hành lang truyền đến rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp, tất cả các quản lý cấp cao của Thích Thị đều tề tựu ở đây. Một tiếng trước, họ nhận được email từ chủ tịch, Cách Trương.